Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 23:23, không nhìn rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hợp tác xã ra giá rất thấp, nông dân không có nguồn kinh tế khác, một hào tiền chỉ hận không thể bẻ ra làm đôi để tiêu. Đương nhiên càng muốn tích góp đợi đến chợ phiên, đây cũng là lý do vì sao Loan Hồng Mai lại đưa tiền giấy cho Điền Mật, bảo cô tự mình đến hợp tác xã cung tiêu, bởi vì hai ngày chợ phiên này, bà cũng muốn bày sạp bán hàng. Thực sự không thể phân thân. Qua thêm 10 phút nữa, Điền Mật bắt được tổng cộng 5 con cá. Thùng gỗ quá nhỏ, bên trong chỉ có thể đựng được 2 con, 3 con còn lại cô tiện tay bện dây cỏ lại, xuyên qua rồi xách lên bờ. Vừa ra khỏi nước, Điền Mật đã bị nhiệt độ thấp làm cho run rẩy, cả người vặn vẹo. Cô rũ nước trên người, run lẩy bẩy khoác chiếc áo khoác cũ lên người, mang theo cá chạy thật nhanh về nhà. Mẹ nhà nó, kiếm tiền vất vả quá, sắp làm cô chết cóng rồi. Ha, cô gái này thật lợi hại, nhìn thấy chưa, chỉ một lúc mà đã bắt được 5 con cá, còn toàn là cá to. Chấm, đợi người chạy xa, người đàn ông mất hồ ngồi dậy, nhìn về phía thôn với vẻ thăm dò, trong miệng còn tấm tắc khen ngợi. Nói xong, anh ta lại nghi ngờ nhìn về phía sông Triều Dương. Chẳng lẽ cá nơi này dễ bắt, để tôi đưa cậu xuống đấy thử xem. Lầu Lộ Hồi thắt lại đai lưng, đề nghị bằng giọng lạnh nhạt. Nghe vậy, người đàn ông liên tục xua tay. Thôi, thôi, thằng danh cậu có rất nhiều ý xấu, chỉ muốn hãm hại tôi. Lầu Lộ Hồi thắt xong đai lưng, phần eo mảnh rẻ hiện rõ dưới chiếc đai lưng được buộc chặt. Anh giơ tay chỉnh lại mũ lính, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhấc mí mắt lên liếc đồng đội một cái. Đi thôi, nói xong, không đợi người đàn ông đối diện trả lời, anh đã sải bước nhanh chóng rời đi. Ôi, thằng danh này, đợi tôi với, cô gái kia thích hợp lên đảo với chúng ta đấy. Ba mặt nước bao quanh, ai cưới được thì không sợ không có cái ăn. Chân Lầu Lộ Hồi hơi ngừng lại một chút, lúc sải bước lần nữa, trong đầu lại bất giác hiện lên hình ảnh người con gái như đóa sen chớm nở vừa rồi. Anh lập tức lắc đầu, chẹp, nghĩ gì thế? Còn không biết cô gái kia đã thành niên chưa? Đúng rồi, cô gái kia xinh không? Không nhìn rõ, cậu ở gần như vậy, làm sao không nhìn rõ? Nè, họ đâu, nói chuyện với cậu đó. Chẹp, Điền Mật đã nói chuyện đi bắt cá đem bán cho em Tư Phán Đễ. Thông qua quan sát trong thời gian này, cô phát hiện ra cô nhóc kia tuy nhỏ tuổi, ngày thường cũng hay tranh cường háo thắng, nhưng đầu óc nhanh nhạy, cực kỳ thông minh. Cách chương.